Chương 350 Thay đổi Phần 3. Không thể nghi ngờ, sự trở về của bác Neil đối với căn cứ vừa trải qua một hồi đại chiến mà nói chính là một viên định tâm hoàn. Trở về cùng bác Neil còn có 82 vị tạp tu. Trần Mộ liếc mắt nhìn ra, các tạp tu này bản chất đã thay đổi so với trước kia. Cái loại khí chất do trải qua chiến đấu mà sinh ra khiến hắn đã vô cùng quen thuộc, liếc mắt là có thể nhìn ra. Trong số 82 tạp tu, có 42 người là 6 tạp tu, còn 42 người còn lại là những người mà lần trước bác Neil tuyển dụng. Lần trước, bác Neil tổng cộng tuyển dụng 80 người, hiện tại chỉ còn lại 40 người. Không thể nghi ngờ, đây là một con số tàn khốc. Bác Neil vẻ mặt phong sương, râu mép dài ra. Hắn vừa nhìn thấy Trần Mộ, không khỏi vui mừng. Hắn bước nhanh tới, ôm chầm lấy Trần Mộ. Cậu chủ! Các tạp tu phía sau hắn, đặc biệt là các tạp tu mới được tuyển dụng, nhìn thấy tình cảnh này hết sức giật mình. Trong mắt bọn họ, bác Neil là nhân vật điển hình cho sự kiêu ngạo bất tuân, ngay cả tiểu thư Vivi của La Gia, hắn cũng không để ý. Sao lại tôn kính người khác như vậy chứ? Còn các tạp tu sử dụng sáo tạp, đã từng sống với Trần Mộ lâu dài, nên trên mặt không hề lộ ra vẻ bất ngờ. Bất quá khi bác Neil vừa buông tay, ánh mắt lại lộ ra vẻ quái dị. Ông chủ! Ngài hình như gầy đi không ít. Sau đó hắn chợt cười nhỏ, he he. Chẳng lẽ ông chủ cùng với cô Tô Lu... Hắn làm ra một vẻ mặt mà ai cũng hiểu là cái gì. Hư hư là cái gì? Trần Mộ cảm thấy khó hiểu và kỳ quái trước cách nói của bác Neil. Rất hiển nhiên là hắn không có hiểu được. Bác Neil cười ha hả. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, nhìn về phía sau Trần Mộ hô lên. Lão tặc! Hề Bình vốn đang vui vẻ khi gặp lại bác Neil, nghe thấy tiếng gọi, mặt lập tức đen lại. Bác Neil lập tức ý thức được sai lầm, cười ha ha. Ha ha, lão Hề, mấy ngày qua ta thật sự là rất nhớ người. Lời còn chưa hết, đã bước nhanh lên, ôm lấy Hề Bình, hồn nhiên không để ý sắc mặt như hòn than của Hề Bình. Bất quá vẻ mặt đen của Hề Bình rất nhanh liền biến mất, hai người vai kề vai, lộ ra vẻ mặt hết sức bỉ ổi. Thỉnh thoảng, lại lướt mắt nhìn qua Trần Mộ. Ta nói người nghe nè. Ây da da, mắt ta quả nhiên sáng như đuốc, nhìn thấy qua ông chủ có hơi gầy, dịch dinh dưỡng. Tô Lưu tiểu thư quả nhiên không hổ là cao cấp y vụ tạp tu. Chúng ta phải nhắc nhở bọn họ một chút. Tuổi trẻ cho dù có tiền, nhưng cũng phải hạn chế một chút. Hai người nói chuyện râm ran, rất nhanh đã đi xa. Chỉ còn lại một mình Trần Mộ tại chỗ đang cảm thấy khó hiểu. Thanh âm mới vừa rồi bác Neil phát ra thật quái dị. Hư, hư, hư. Hành trình lần này của bác Neil có thể nói là thu hoạch rất nhiều thứ. Ngoại trừ tiền thuê 200 triệu đồng, tiểu thư Vivi còn cho thêm khoản thưởng là 100 triệu đồng. Song trọng yếu nhất là đã thành lập được quan hệ tốt đẹp với La Gia. Đối với La Gia, Trần Mộ không hề hiểu biết. Bất quá sau khi được bác Neil giới thiệu, hắn bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của La Gia. La Gia là một phú gia có lịch sử lâu đời ở khu Đông Thiên Lý. Gia tộc có lịch sử lâu đời hơn La Gia chỉ có hai. Lịch sử của La Gia còn lâu dài hơn Sương Nguyệt Hàng Châu trong lục đại nhiều. Kinh doanh mấy trăm năm, bọn họ tựa như một cây đại thụ. Rễ nhánh của bọn họ rải tới từng ngõ ngách của khu Thiên Đông Lý. Không giống với phong cách đường hoàng của các gia tộc, tập đoàn mới nổi, tuổi tác phong của La Gia là bí mật và ít tỏa sáng. Bất quá, cũng không ai dám xem nhẹ lời nói của La Gia, cho dù là Sương Nguyệt Hàng Châu cũng không thể. Có thể nói, lần này thành lập được quan hệ tốt với La Gia sẽ có nhiều chỗ tốt đối với sự phát triển của họ tại khu Thiên Đông Lý. Sự tranh đấu giữa tiểu thư Vivi và trưởng lão hội trong La Gia rất phức tạp, nhưng mà có thể khẳng định khả năng tiểu thư Vivi chắc chắn nắm giữ La Gia như đinh đóng cột. Chỉ là chuyến đi lần này hung hiểm vô cùng khi bác Neil đưa ra ý kiến xuyên qua khu rừng tuyết Will, băng qua hẻm núi lớn tới Thiên Long, đi đường vòng thì ai cũng có lo lắng trong lòng. Nhưng không ngờ rằng tiểu thư Vivi lại bỏ qua ý kiến phản đối của thủ hạ, dứt khoát chọn phương án hung hiểm này. Trên đường bọn họ gặp rất nhiều giả thú lợi hại, nhưng bằng vào tài chỉ huy xuất sắc của bác Neil, còn có các tạp phiến phóng ra năng lượng hình thoi lợi hại của những tạp tu sử dụng sáo tạp, bọn họ cuối cùng cũng gian nan tới được thành phố Thiên Hồ. Sau khi tới nơi, nghe được tin tức Sơn Cốc bị Liên Minh Xuyên Hạ tấn công, Bác Neo bất chấp mọi thứ, vội vã chạy về. Vì không muốn lọt vào trường loạn chiến do Pháp Á khởi xướng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là phải theo đường cũ trở về. Cũng may là trên đường trở về gặp nhiều may mắn, không phải gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng cũng bình yên về đến được Tuyết Tiêu Trùng Cốc. Nói tới đây, bác Neo không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi, giống như vừa sống sót qua một tai nạn thảm khốc. Khi nghe tin căn cứ đại thắng Liên Minh Xuyên Hạ, bác Neo vui mừng, nhưng sau khi hắn nghe được lợi nhuận từ trận chiến, liền nhất thời sững sờ, tiền đè chết người. Nghe nói, bác Neo đêm đó đã nhậu nhẹt với Hề Bình rất lâu, ý tứ đại khái là tiền nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải cấp cho ta một mỹ nữ. Sự trở về của bác Neo cũng làm cho Trần Mộ cảm thấy thả lỏng. Khương Lương mặc dù biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng dù sao tuổi của hắn còn trẻ, rất nhiều chỗ không được lão luyện như bác Neo. Bác Neo biết nhiều hiểu rộng, kinh nghiệm về mọi mặt hết sức phong phú, hắn có thể đưa ra các ý kiến rất phù hợp. Hai người là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Khương Lương là anh tài giỏi, nhìn đại cục, làm việc quy củ, rất có phong độ của một đại tướng, nhưng thủ đoạn lại non nớt. Mà bác Neo thì lại xảo trá như sói, các loại chiêu số xấu xa tầng tầng lớp lớp, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối khiến cho đối phương đau đầu. Nhưng hai người cũng có nhiều điểm chung. Ví dụ như hai người đều xem trọng vấn đề kỷ luật tổ chức, thủ đoạn vô cùng kiên quyết và sắc bén. Bác Neo trở về, công việc huấn luyện tạp tu liền được chuyển cho hắn phụ trách. Khương Lương cũng không hề dị nghị, trái lại, hắn giống như trút được gánh nặng. Khi ở trong quân đội, mặc dù được coi trọng, nhưng phụ trách huấn luyện mấy ngàn người như hiện tại thật sự vượt quá khả năng của hắn. Nhưng mà bác Neo không có mặt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm việc. Hiện tại, bác Neo tiếp nhận công việc huấn luyện, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất thích làm phó cho bác Neo, như vậy hắn có thể học được nhiều tri thức hơn. Bác Neo cũng không keo kiệt mà truyền thụ cho hắn một vài tâm đắc của mình. Đáng thương vẫn là các tạp tu được huấn luyện. Huấn luyện của bọn họ từ lúc này liền bắt đầu không ngừng phong phú đa dạng. Vài ngày đầu, bọn họ rất mừng rỡ, tưởng rằng từ nay về sau sẽ không phải chịu đựng những huấn luyện thân thể, đội ngũ chết tiệt kia nữa. Song rất nhanh, bọn họ liền hiểu được ý nghĩ của bọn họ là buồn cười đến mức nào. Quả thực, nội dung huấn luyện cứ 2-3 ngày liền thay đổi một lần, nhìn qua dường như là rất thú vị. Nhưng đáng chết là, bọn họ bất ngờ phát hiện, mỗi lần huấn luyện xong, bọn họ lại càng mệt hơn trước. Quả thực là một chút sức lực để cử động ngón tay cũng không có. Thật vất vả. Một khi bọn họ đã bắt đầu thích ứng phương thức huấn luyện mới, thì lại bất ngờ phát hiện ngày hôm sau phương thức huấn luyện đã thay đổi. Ngay từ đầu, bọn họ mỗi ngày đều nguyền rủa vị huấn luyện viên mới thay này, nhưng mà không quá vài ngày, bọn họ ngay cả sức lực để nguyền rủa cũng không có. Đáng hận là vị tân huấn luyện này hoàn toàn khác với vị huấn luyện viên cũ. Hiện tại muốn rời đi sao? Không có cửa đâu. Ngươi cho rằng đây là cửa hàng sao? Mọi người phải chờ đến khi kỳ huấn luyện kết thúc mới có thể rời đi. Mặc kệ sao, lần này xuất hiện bên vị huấn luyện viên kia không chỉ hai tạp tu, mà là 40 vị tạp tu. Các tạp tu kháng nghị, bị sửa trị một phen, không ai còn dám phản đối. Càng làm cho bọn họ buồn bực hơn là, khi trở về xem lại hợp đồng thì mới bất ngờ phát hiện, hành vi của vị huấn luyện viên này không ngờ lại phù hợp với hợp đồng. Vì vậy, khi có vài người nảy sinh ý niệm lười biếng, thì sự thật tàn khốc đã nghiền nát chút ý niệm may mắn còn sót lại trong lòng họ. Vị huấn luyện viên trung niên cười hiếp mắt tuyên bố, tất cả các tạp tu chia làm 4 khu, cứ 10 người một tiểu tổ, tiến hành huấn luyện đối kháng lẫn nhau trong khu. Tiểu tổ 10 người nào đứng hạng cuối mỗi khu sẽ bị bớt đi một nửa thực đơn, phân cho tiểu tổ 10 người đứng hạng nhất. Chiêu này vừa ra, quả nhiên hiệu quả thật tốt, tất cả tạp tu giống như gà bị cắt tiết, mỗi người đều liều mạng. Nói giỡn, ai dám lười biếng, các thành viên khác trong tiểu tổ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không chỉ thế, bởi vì là đối kháng theo đội, nếu như phối hợp không ăn ý, nhịn đói đi. Một nửa thực đơn căn bản ăn không đủ no, lại còn khiến cho bọn họ không đủ năng lượng để huấn luyện trong ngày thứ hai. Tên biến thái, ác độc, nham hiểm. Mỗi vị tạp tu vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia đều hận không thể đạp cho nó bẹt ra. Bọn họ đến bây giờ mới biết vị huấn luyện viên trẻ tuổi đi bên cạnh vị tân huấn luyện viên này là ôn hòa đến mức nào. Chỉ là 40 hung thần ác sát đi theo đã chấn nhiếp các tạp tu, không một ai dám vọng động. Không thể không nói, phương pháp và thủ đoạn huấn luyện của bác Neo có hiệu quả hơn nhiều so với Khương Lương. Trong ngắn ngủi vài ngày, các tập tu so với trước đây như hai người khác biệt, đặc biệt là khi huấn luyện đối kháng, mỗi người đều hung ác như một con sói đói. Nhìn biểu hiện của các tập tu, bác Neil hết sức hài lòng, cười nói, căn cơ của các tập tu khoa khu thật tốt so với tập tu mà chúng ta thuê trước đây tốt hơn nhiều, nhưng phương pháp huấn luyện quá ôn hòa, khách khách, đáng tiếc, điều kiện không đủ, nếu không để cho bọn họ huấn luyện cực hạn sinh tồn, phỏng chừng hiệu quả chắc chắn sẽ không tồi. Khương Lương nhất thời dựng tóc gái, đại danh của huấn luyện cực hạn sinh tồn, hắn sớm đã nghe qua, cho dù là quân đội cũng không dám tùy ý tiến hành huấn luyện, bởi vì tỷ lệ tử vong là hơn 15%. Thương xót nhìn thoáng qua các tập tu này, rơi vào tay bác Neil, vận may của bọn họ thật quá tồi. Hắn hồn nhiên quên mất, trước kia mình cũng là đi ra từ địa ngục huấn luyện của bác Neil. Không biết có phải là bị ảnh hưởng của bác Neil hay không, mà chất dịch dinh dưỡng của Tô Lưu Triệt Nhu cấp cho Trần Mộ thật sự là tốt đến bất ngờ. Hắn hiện giờ đang thiết kế một sáo tạp mới.